thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 554, anh muốn kiểm tra cho cô. Góc truyện audio.com. Bà Lãnh nhìn đồng kỳ anh đầy ẩn ý, rốt cuộc không tiếp tục bàn về đề tài này nữa. Sau khi đi ra khỏi phòng bà Lãnh, đồng kỳ anh chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau lòng đến nỗi không nói nên lời. Cảm giác này giống như bị những con côn trùng chui vào tim mà cắn vậy, rất khó chịu nhưng cô lại không thể nói ra. Không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đã nhòe nước. Rồi bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mờ ảo của cô. Khi đồng kỳ anh định thần lại, đưa tay lên lau nước mắt thì bóng dáng của người đàn ông ấy đã phản chiếu trong con người của cô. Dưới ngọn đèn màu cam ở ngoài sân, phó quân Tiêu Tuấn Tú đẹp đẽ hiện ra. Nét mặt của anh rõ ràng và góc cạnh khí chất mà anh toát ra cho thấy sự cao quý bẩm sinh vốn có của anh. Trong khoảng thời gian cô say ngủ kia cô vẫn luôn nằm mơ và trong giấc mộng cũng chỉ có bóng dáng của người đàn ông này. Bóng dáng rất gần mà lại rất xa. Ôi, chào anh cả. Đồng kỳ anh làm ra vẻ như không có gì mà thản nhiên cười, chào hỏi anh với vẻ mặt hơi xa lạ. Phó quân Tiêu đi thẳng về phía cô, khi anh đến sát trước mặt cô thì mới dừng lại. Thân hình cao lớn hoàn toàn bao bọc lấy thân hình mỏng manh của cô. Đồng kỳ anh đành phải ngẩng đầu nhìn phó quân Tiêu, cô bối rối giấu hai tay về phía sau lưng và lúng túng giải thích. Em đang vội đi gặp mẹ chồng nên quên gọi điện thoại cho anh. Anh phát hiện ra rằng mặc dù cô bị mất trí nhớ, nhưng cô không từ chối sự thật rằng cô là vợ anh. Mẹ anh đã nói gì với em vậy? Phó quân Tiêu nghiêm nghị nói, như thể cô không được phép nói dối anh. Đồng kỳ anh không có ý định giấu giếm, mà cô nói thẳng với phó quân Tiêu. Mẹ chồng nói, nếu em không thể có con thì có thể tìm một người phụ nữ để mang thai hộ. Em có chắc chắn rằng em không thể sinh con không? Giọng phó quân Tiêu rất bình tĩnh và lạnh lùng. Nếu bố của Nhiên Hoàng Minh có thể khiến kỳ anh sống lại và chữa lành thính giác cho cô, vậy thì cô. Khi phó quân Tiêu thầm nghĩ đến điều này thì đôi mắt đen láy của anh theo bản năng nhìn vào bụng đồng kỳ anh. Anh luôn cảm thấy rằng cô có thể sinh con, nhưng bây giờ có thể cô sẽ không đồng ý làm điều đó với anh. Nhìn thấy phó quân Tiêu đang nhìn chằm chằm phía dưới bụng của cô nên đồng kỳ anh theo bản năng đưa tay lên che bụng lại, hơi nghiêng người và nói. Em chưa bao giờ sinh con nên làm sao em biết có thể sinh con được hay không chứ? Anh nghĩ là em có thể. Phó quận Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý, đột nhiên, đồng kỳ anh nghĩ đến điều gì đó nên cô nhanh nhảu nói. Hay là như vậy đi, ngày mai em đến bệnh viện kiểm tra. Nếu xác định không thể có con thì chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ tái hôn với một người vợ có thể có con. Em cảm thấy con người của anh rất tốt, lại đẹp trai, còn có công ty riêng nữa nên không thể không có người nối dõi được. Đồng kỳ anh hất cằm và nghiêng đầu. Sau khi cô suy nghĩ kỹ càng thì khóe miệng anh đào của cô hơi nhếch lên. À, em muốn ăn một chút gì đó thật ngon. Vậy thì anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon. Đôi mắt đen láy của phó quân Tiểu hiện ra vẻ dịu dàng đã mất đi từ lâu, giọng điệu cũng tràn đầy sự cưng chiều. Khi anh đưa tay về phía cô, vừa định ôm cô thì cô lại đang đắm chìm trong niềm vui sướng của riêng mình. Đôi mắt cô híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm, rồi xoay người vỗ tay đi về phía cổng, cách chương.